Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1661, chương 1661, Trần Giao khó khăn. Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ, Converter Dung Kiều cầu phiếu, Tiểu Phi, ta bên này còn có một cái tin tức cấp cho ngươi, là liên quan tới ngươi vậy một người bạn. Đem trình chiến thế giới lớn sự việc sau khi nói xong. Khuynh Duyên Tâm lời nói một chuyển, lần nữa mở miệng nói, là Trần Giao, không sai, trước kia rất sớm sẽ để cho Kỳ Hinh liền cho ngươi tin tức. Ngươi cái này một người bạn ở ám hắc tông trong. Thật ra thì vậy dưới tình huống, ngươi người bạn này sẽ không như vậy khiêm tốn. Đây là ám hắc tông đối với nàng ẩn núp. Ẩn núp. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không rõ ràng. Tại sao phải ẩn núp Trần Giao? Bởi vì nàng là huyền thiên thân. Cái này ở trong ma tộc. Có thể có được như vậy thân thể người. Tương lai nhất định trở thành lớn thánh cường giả. Có thể làm cho ám hắc tông lại thêm một vị lớn thánh. Ám hắc tông dĩ nhiên phải thật tốt bảo vệ. Huống chi loại thể chất này. Đột phá trở thành lớn thánh. Còn không phải là lớn như vậy thánh. Sau này thấp nhất cũng là năm sao lớn thánh. Bởi vì ở ám hắc tông trong. Thì có người là huyền thiên thân. Mà một vị kia lớn thánh. Tại đại linh giới trong. Đều có thể xếp hàng lên danh hiệu. Là một vị thất tinh lớn thánh cường giả. Đây là chuyện tốt. Trần Giao có huyền thiên thân. Dịch Tiểu Phi một mực biết được. Nói rõ Trần Giao tiềm lực rất lớn. Chẳng qua là ta nhận được tin tức. Không lâu sau, chính là ám hắc tông phó tông chủ. 10.000 năm tu hành 5 tháng cuộc sống. Vạn năm chi thọ, ở ma tộc là rất coi trọng. Huống chi vẫn là ám hắc tông phó tông chủ. Hắn muốn ở ngày này, cử hành song tu đại điển. Cái này đúng là hắn thứ nhất thiên vị song tu đạo lữ. Chính là bạn ngươi, cái đó Trần Giao, đem tin tức này nói lúc đi ra. Khuynh Duyên Tâm quan sát Dịch Tiểu Phi thần sắc biến hóa. Trần Giao là hắn, thứ nhất thiên vị song tu đạo lữ sao? Cái này phó tông chủ, tên gì, thực lực gì? Dịch Tiểu Phi vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Dửng dưng hỏi, cái này phó tông chủ, kêu Khâu Vạn Tinh. Chính là ba sao lớn thánh thực lực. Thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bối cảnh thâm hậu. Ám hắc tông rất nhiều thái thượng lão tổ cũng họ Khâu. Nghĩ như vậy tất, Tiểu Phi ngươi hiểu chưa? Đồng tộc, có huyết mạch liên lạc người. Dịch Tiểu Phi giờ phút này dĩ nhiên rõ ràng. Chẳng qua là lấy Trần Giao tính cách, trở thành song tu đạo lữ. Nếu là tình đầu ý hợp cũng được. Nhưng trở thành người ngoài thứ nhất ngàn phụ nữ, chỉ sợ không phải nàng có thể tiếp nhận. Tiểu Phi, không sai biệt lắm còn có 10 năm, chính là cái này Khâu Vạn Tinh vạn năm thọ nguyên. Ngày đó chắc là đón dâu bạn ngươi lúc. Duyên Tâm, đa tạ, nếu không phải ngươi, tin tức này ta còn không cách nào trước thời hạn biết được. Đây đều là chuyện nhỏ thôi. Bất quá Tiểu Phi. Nếu là ngươi người bạn kia, không phải tự nguyện, ngươi sẽ làm gì? Người phụ nữ phương diện này vẫn là rất tỉ mỉ. Huống chi Khuynh Duyên Tâm đối với Khâu Vạn Tinh. Cái này một vị lớn thánh càng thêm biết rõ. Vậy trước 999 tên song tu đạo lữ. Rất nhiều căn bản không phải tự nguyện, mà là bị buộc vội và. Trong này có đại linh giới, các loại chủng tộc người. Dẫu sao một vị lớn thánh, tại đại linh giới trong, tìm rất nhiều song tu đạo lữ. Đây là chuyện nhỏ thôi, dĩ nhiên cũng có tự nguyện. Dẫu sao trở thành lớn thánh người phụ nữ, song tu chỗ tốt, vẫn là lớn thánh có thể cho bọn họ cung cấp tài nguyên. Đủ bọn họ đang tu luyện một đường, đi xa hơn, không phải tự nguyện, tiếp nàng về nhà. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Rất bình thường, tựa hồ cái này tiếp nàng về nhà, là một kiện rất chuyện dễ dàng thôi, mà nghe vào Khuynh Duyên Tâm trong tai, cũng không giống nhau, đây cũng không phải là tốt như vậy nhận. Dẫu sao Khâu Vạn Tinh chính là Ám Hắc Tông phó tông chủ, lại là ba sao lớn thánh cường giả, mà sau lưng còn có thể dựa vào Ám Hắc Tông thái thượng lão tổ, vạn năm thọ nguyên ngày, lại là ngày đám cưới. Đến lúc đó ma tộc tất cả đại tông môn cũng biết bái kiến. Huống chi bây giờ tộc người cùng ma tộc quan hệ, tộc người tông môn cũng biết đi, tiếp không trở lại. Đây nếu là cứng rắn cướp, cho dù là Dịch Tiểu Phi, ở hắn trong mắt, cũng khó mà chịu đựng vậy thảm trọng giá cao. Tiểu Phi, hy vọng ngươi, duyệt tâm, không nói những chuyện này, nói một chút những thứ khác. Dịch Tiểu Phi cắt đứt Khuynh Duyên Tâm, muốn nói đi xuống, mình biết được Trần Giao hết thảy, vốn lấy vì mình rời đi chinh chiến thế giới lớn, đi Ám Hắc Tông gặp mặt Trần Giao liền tốt, hôm nay lại trở thành như vậy. Đây đối với tự mình tới nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt, bất quá hết thảy, cũng muốn gặp mặt Trần Giao nói sau. Nếu là Trần Giao tự nguyện, vậy mình chúc phúc. Nhưng nếu là bị vậy Khâu Vạn Tinh bức bách, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không thả qua. Bởi vì vì đã ngừng đánh, sau này cuộc sống qua rất an ổn. 7 năm sau, chinh chiến thế giới lớn giao chiến cuối cùng kết thúc. Chinh chiến thế giới lớn bị 64 phân chia mở, lớn thánh cường giả thành lập chinh chiến thế giới lớn, đạt được thánh quả thứ tự. Mà ở trong này lưu hạ một nhóm người, đại đa số người đều có thể trở lại tông môn. Những cái kia tích lũy xuống chiến công ở trở lại tông môn sau đó, liền có thể đạt được tông môn đủ ban thưởng. Lại qua đi một năm, Đông Mười Vực Kinh Lôi Tông truyền tống trận pháp mở, từng chiếc linh thuyền đến. Ở trong tông môn không thiếu trưởng lão, còn có đệ tử đang đợi. Hôm nay Kinh Lôi Tông ở trong Đông Mười Vực lần nữa thu nhận một số đệ tử trở về. Chinh chiến thế giới lớn hết thảy đều kết thúc. Dịch sư huynh là cái nào à? Đúng vậy, Dịch sư huynh là cái nào à? Ngoặc kép, một nhóm kia nhóm mới đến đệ tử đều muốn thấy Dịch sư huynh phong thái. Dẫu sao đây là một cái để cho Kinh Lôi Tông ở chinh chiến thế giới lớn chiến tích đứng hàng trước ba tồn tại, bằng vào sức một mình. Nghe, Dịch sư huynh chỉ là thánh vương cường giả, liền có thể chém chết lớn thánh. Bây giờ trong tộc người, nói hết rồi, ở trong mười vực, lớn thánh dưới mạnh nhất hai người. Một cái là Ngự Hư Tông Sở Vân Thiên, còn có một cái chính là bọn họ Dịch sư huynh. Dẫu sao Sở Vân Thiên chính là vàng cấp thế lực người Ngự Hư Tông, mà Dịch sư huynh chỗ Kinh Lôi Tông chỉ là cấp bạc trắng thế lực thôi. Đây nếu là thật so với Dịch sư huynh thiên tư lên, tuyệt đối mạnh hơn so với Sở Vân Thiên. Chẳng qua là hai người thật giống như không có đánh một trận. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, vậy thì khó mà phán đoán chính xác đi ra. Mà làm trong truyền tống trận, cuối cùng một chiếc linh thuyền lúc đi ra, truyền tống trận đóng kín. Vậy một chiếc linh thuyền cùng trước kia linh thuyền hiển nhiên là bất đồng. Đông, đông, đông, thuộc về trong Kinh Lôi Tông. Tông môn sấm chung gõ, thanh âm kia vang khắp toàn bộ tông môn. Đây là tông môn luật lệ, muốn ban bố trí, mà đây sấm chung dòng giã gõ 9 thanh. Đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi, chinh chiến thế giới lớn, nhiều lần chiến công, thống lĩnh tu sĩ, chém chết phe địch hải tộc, quỷ độc triệu, chấn giết lớn thánh, là Kinh Lôi Tông chi đại công thần. Từ hôm nay, là ta Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ, địa vị ngang hàng lớn thánh. Xôn xao, một vùng xôn xao, thiếu tông chủ, Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ, đây là hoàn toàn đem thân phận xác định. Đúng là sau này Kinh Lôi Tông chúa tể Đông Mười Vực tông chủ, quá làm người ta hâm mộ. Nhưng không người nào dám phản đối, bởi vì vì ở bọn họ trong mắt, đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi, Dịch sư huynh xứng đáng không thẹn.